Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 480, sơ để lọt giữ tợn trưởng trung thế giới. Trong Hoàng Cung, nhân hoàng này thiên cổ bất diệt, vạn cổ khó mài, thân thể lần đầu phát sinh run rẩy. Đáp ứng hay là không đáp ứng? Đây là một cái rất trọng yếu, liên quan đến lấy nhân đạo khí vận, nhân tộc tương lai đáp án. Cho dù là lúc này nhân đạo chi chủ, cũng thân thể run rẩy, áp lực khó có thể tưởng tượng. Không đáp ứng, thế nhưng là nhìn xem phía dưới tình huống. Không đáp ứng khó nói, liền có người có thể chiến thắng đấu chiến thắng viên sao? Đáp ứng, thế nhưng là đáp ứng về sau, giống nhau là thất bại, mà lại muốn gánh vác khó có thể tưởng tượng bêu danh. Thậm chí có thể bằng vào bêu danh danh Thủy Thiên Cổ. Mỏi mệt mở to mắt, nhân hoàng xuyên thấu qua thủy kính nhìn lấy thiếu niên bộ kia đạm mạc gương mặt. Trong lòng đột nhiên có đáp án. Chuẩn, lời vừa nói ra thiên hạ chấn động, nhân tộc chấn kinh, cái này nhưng là chân chính liên quan đến lấy nhân đạo an nguy. Hưng thịnh chuyện lớn, sau khi nói xong, này tích huyết trọng sinh cảnh giới đại tu sĩ nhân hoàng. Tê liệt ngã xuống tại trên long ỷ, miễn cưỡng ngồi vững vàng. Đối diện yêu hoàng cùng man hoàng trong ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Bực này chuyện lớn cũng dám đáp ứng. Trước mắt vị này không phải đồng dạng điên cuồng. Ngày sau phải cẩn thận một chút mới là. Đạo huynh hảo phách lực, yêu hoàng trên mặt cười thành một đóa hoa. Tuy nhiên trong lòng cảm giác Trần Cửu có chút quỷ dị. Nhưng lại không cho rằng Trần Cửu có thể chiến thắng kim cương bất hoại đấu chiến thắng viên. Ta không chờ được nữa vậy, Man Vương cũng là thở dài. Bên ngoài, các tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thậm chí coi là xuất hiện ảo giác. Nhân hoàng thế mà đem thiên hạ an nguy đặt ở một cái hầu gia trên thân. Nghĩ như thế nào, làm sao điên cuồng. Bệ hạ, thái sư trong nháy mắt co quắp ngã xuống đất. Mất đi tinh khí thần. Tiếng buồn bã nói, bệ hạ hồ đồ, a tam công đều là sợ hãi. Trong hoàng cung, xinh đẹp Dịch Phi nhẹ nhàng cầm lực cắt tỉa tóc dài. Một đôi tố thủ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cái này đầu đầy mái tóc. Chỉ là nó xong, trong mắt lóe lên một đường đạo hồng quang. Sau đó ra nhất đại thân thể mồ hôi, co quắp ngã xuống đất, giống như là mất đi lực khí toàn thân. Trần Cửu xoay người, không để ý tới phía dưới bi ai tu sĩ, mà chính là chỗ sâu tay trái. Tướng quân, có dám nhập này du lịch? Ha ha ha, ta cũng đang hoài nghi ngươi có phải hay không bị yêu tộc đoạt xá. Không phải vậy làm sao lại đem cái này phong thần bảng đưa cho ta, nói. Đấu chiến thắng viên vung tay lên. Đại bổng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bầu trời nhân tộc số mệnh đình chỉ trôi qua. Yêu tộc số mệnh đình chỉ tăng trưởng. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt. Đấu chiến thắng viên đột nhiên rơi vào Trần Cửu trong lòng bàn tay. Ngẩng đầu nhìn về phía Trần Cửu. Tiểu tử, ngươi xem trọng, không cần tam cái té ngã. Bản tướng quân chỉ cần một cái bổ nhào liền có thể. Mặc kệ trận này đổ đấu trong lòng mọi người có nguyện ý hay không. Nhưng là đối với kết quả cuối cùng, vẫn như cũ là quan tâm. Mọi người lòng có ăn ý dừng lại động tác, chửi rủa. Ánh mắt lom lom nhìn về phía Trần Cửu tay trái. Trần Cửu, ngươi có thể ngàn vạn muốn cho lực. Không phải vậy nhân tộc coi như thật bị ngươi hố. Lý Minh Viễn song trong mắt lóe lên một vòng huyết sắc. Yến Xích Hà nắm chặt trường kiếm trong tay. Tuy nhiên chúng ta không phải người một đường. Nhưng là lúc này ngươi nhất định phải cứng chắc. Nhất định phải thắng lợi. Nơi hẻo lánh bên trong. Này Hắc Sơn trong hai mắt phát ra một đạo tử quang. Tuy nhiên chúng ta có thù, nhưng là ta hay là hy vọng ngươi có thể thắng lợi. Cứ việc ngươi thắng lợi có thể là số không. Chiêu Tiểu Ngư làm tay nắm chặt. Ngươi nhất định được. Ta biết rõ ngươi từ trước tới giờ không nói ngoa. Lúc này đám người trên dưới một lòng chờ lấy kết quả kia. Liền xem như nhân hoàng, yêu hoàng, man hoàng cũng ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm cái này bên trong. Tiểu tử, ngươi xem trọng, cái này phong thần bảng là thuộc về ta, sau khi nói xong. chỉ gặp cái này đấu chiến thắng viên một cái bổ nhào. Hoa, một cái bổ nhào 108.000 bên trong. Nhanh như thiểm điện, thậm chí so thiểm điện càng nhanh. Trần cửu thủ trưởng lúc này phảng phất phát sinh kỳ diệu biến hóa. Bên trong thời không tại vô hạn kéo dài. Tại Trần cửu trong mắt, đấu chiến thắng viên một mực đang nguyên địa phi hành. Hoặc là nói, tại không gian pháp tắc tác dụng dưới, đấu chiến thắng viên tốc độ phi hành đúng là rất nhanh. Nhưng lại thủy chung dậm chân tại chỗ. Đấu chiến thắng viên chỉ cảm giác mình trong nháy mắt bay ra ngoài thật xa. Dừng lại bổ nhào thời điểm. Xung quanh non xanh nước biếc. Hiển nhiên là đã ra Trần cửu thủ trưởng. Ha ha ha, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì. Nguyên lai chỉ là một cái hoa giá tử. Đấu chiến thắng viên nhìn lấy Lam Thiên Bạch Vân. Cười đến rất vui vẻ. Tuy nhiên hắn cũng không biết mình bay đến này bên trong. Bên ngoài, trong mắt mọi người, Trần cửu thủ trưởng có một cỗ ma lực kỳ dị, có thể vặn vẹo không gian, giống như là một cái hắc động, có thể thu nạp sở hữu ánh mắt. Theo này vặn vẹo lực lượng, mọi người đi vào một phương khác thiên địa, nhìn thấy ngửa mặt lên trời cuồng tiếu đấu chiến thắng viên. Bản tướng quân tại cái này bên trong làm một cái ký hào. Cũng miễn cho tiểu tử kia dùng mánh lới. Không chịu thừa nhận sau khi nói xong. Chỉ gặp đấu chiến thắng viên cầm từ bản thân đại bổng. Trên không trung một trận vung vẩy. Sơn hà vỡ nát. Sông núi biến thành bình nguyên. Đấu chiến thắng viên ở đây du lịch. Đấu chiến thắng viên viết xuống chính mình tên. Quay người một cái bổ nhào hướng về đường đi bay đi. Cái thứ hai bổ nhào qua đi. Đấu chiến thắng viên đứng tại hư không. Nhìn lấy vẫn như cũ là sông núi thủy tú phong cảnh. Nghi hoặc sờ sờ đầu. Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn không có trở về? Mỗ không phải bản tướng quân lúc trước bổ nhào dùng quá sức. Kết quả bay có chút xa. Đấu chiến thắng viên không còn dám dùng bổ nhào. Chỉ là mang lấy vân đem phương viên trăm dặm tìm tòi một vòng. Sau đó nghi hoặc sờ sờ đầu. Xem ra lúc trước cái kia bổ nhào dùng quá sức. Ta lại thử lại lần nữa. Nói đấu chiến thắng viên lần nữa đánh ra một cái bổ nhào. Hướng về phương xa chạy đi. Dừng lại bổ nhào về sau. Đấu chiến thắng viên đang sờ sờ đầu. Đoạn đường này cảnh sắc bản tướng quân thuộc nằm lòng. Lại là chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ là phương hướng sai. Liên tiếp 10 cái bổ nhào về sau. Đấu chiến thắng viên từ đầu đến cuối không có nhìn thấy người ở. Nhất thời hoảng hốt, đây là nơi quái quỷ gì? Chẳng lẽ là tiểu tử kia làm cái gì nhận không ra người pháp thuật đến ám toán bản tướng quân? Cái này tiểu thiên thế giới giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được có thể tự do ghé qua cùng chư thiên tam vì hoàng giả. Ba người tại Trần cửu trong tay không gian biến hóa một khắc liền phát hiện không ổn. Thế là nhao nhao theo này cỗ vặn vẹo chi lực, buông xuống ở cái này tiểu thiên thế giới. Ba người suy nghĩ ẩn nặc trong hư không, hiện ra mơ hồ thân hình, yêu hoàng nhìn lấy không ngừng tại lật bổ nhào đấu chiến thắng viên. Sắc mặt âm trầm, hảo thủ đoạn a, lại là trưởng trung thế giới. Quả thật là hảo thủ đoạn, giấu giếm qua tất cả người. Man hoàng cẩn thận cảm thụ được Trần cửu phương này tiểu thiên thế giới. Không tệ, thật là một cái tiểu thiên thế giới, mà lại là được gia trì qua tiểu thiên thế giới. Không nghĩ tới tiểu tử kia tu là như thế cao tuyệt. Cái này tiểu thiên thế giới không đơn giản giam cầm đấu chiến thắng viên. Thậm chí ngay cả chúng ta suy nghĩ cùng thân thể cũng ngăn cách. Muốn quay trở lại cũng là không thể nào. Chỉ có thể đem cái này ra bộ phim xem hết. Nhân hoàng thân thể run rẩy, hư huyễn thân ảnh run run không ngừng. Ha ha ha, ha ha ha, trời không quên ta nhân tộc. Trời không quên ta nhân tộc, bản hoàng thành công, này đấu chiến thắng viên chỗ ỷ lại bất quá là kim cương bất hoại chi thân thôi. Dùng cái này tiểu thiên thế giới đem vây khốn, hắn nhưng là một điểm tính khí đều không có. Nếu là phổ thông tiểu thiên thế giới, không muốn nói ở đây chư vị tu sĩ, cũng là thần thông cảnh giới cường giả, hơi hội trả giá một chút liền có thể đánh xuyên qua. Thế nhưng là Trần cửu trưởng trung thế giới không giống nhau. Tuy nhiên lúc này không nên dùng ra nội thiên địa, nhưng là dùng nội thiên địa hình chiếu đến chính mình trưởng trung thế giới. Tuyệt đối là vô thượng gia trí. Đây chính là thôn phệ hơn 30 trung thiên thế giới tân thế giới. Có chính mình hỗn độn, có chính mình pháp tác. Nó hình chiếu uy năng tuy nhiên không thể thể hiện toàn bộ trung thiên thế giới chi lực. Nhưng là 1% luôn luôn có. Cho dù là 1%, cũng không phải cái này có thể chiến lực bằng được phổ thông thiên cương cường giả hầu tử có thể so. Sánh, yêu hoàng sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái này bên trong không đơn giản có yêu hoàng thần niệm. Càng có chư thiên bách tộc nhân thần niệm bị không có lực phản kháng chút nào thu nạp vào tới. Ngay từ đầu mọi người xin đang nghi ngờ. Nhưng là theo hữu tâm người quan sát. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tiểu thiên thế giới. Nơi này là tiểu thiên thế giới tu sĩ kia thốt ra. Chúng người thất kinh. Nhao nhao cảm ứng xung quanh pháp tác. Sau đó sợ hãi, không biết mình suy nghĩ như thế nào đi vào cái này bên trong. Bất quá nhìn thấy này lan lộn không ngừng hầu tử về sau. Nhân tộc cường giả mặt mày hớn hở, chư thiên bách tộc người kêu khổ thấu trời. Trong lòng hối hận không thôi. Ha ha ha, không nghĩ tới Trần Cửu tiểu tử này vô thanh vô tức lại có bực này thần thông. Tạ Yến Xích Hà là phục Yến Xích Hà không che giấu chút nào chính mình mừng rỡ. Nhân tộc thắng lợi vốn chính là một cái đáng giá mừng rỡ sự tình. Tại lúc này mọi người không thể có cừu hận, không có oán niệm, có chỉ là chủng tộc thắng lợi vui sướng. Chưa xong còn tiếp, ăn Tết, Trung Văn Võng, vì ngài cung cấp tốc độ cao văn tự thủ phát. Trong bất chi bất giác một năm liền quá khứ, một năm này mọi người làm bạn cái này đi tới. Thiên mệnh có rất nhiều cảm xúc, muốn biểu đạt, nhưng lại không nói ra được. Nói thật, làm một tên viết lách, thiên mệnh lần thứ nhất không biết nên làm sao, dùng văn tự gì có thể biểu đạt ra, viết ra tâm tình mình, cảm xúc, sở hữu hoa tảo từ ngữ lúc này cũng lộ ra tái nhợt bất lực. Mọi người lại riêng phần mình tăng trưởng một tuổi, thiên mệnh cũng lại nhiều một năm sáng tác kinh nghiệm, từ 13 năm 6 tháng cuối năm, thiên mệnh bắt đầu sáng tác, mãi cho đến năm nay, hôm nay. Tiếp cận một năm rưỡi, còn muốn đa tạ các vị thư hữu làm bạn. Tài năng hôm nay, nói thật, mọi người chính là ta động lực. Mỗi một tấm phiếu đề cử, mỗi một cái điểm kích, mỗi một cái đặt mua. Có lẽ đối với những cái này đại thần, đối với độc giả đến nói cũng không trọng yếu. Chỉ là tiện tay đầu quân một chút, nhưng là mọi người lại không biết. Vậy đối với chúng ta mấy cái này đau khổ dẫy giụa viết lách là bao lớn cổ vũ. Có lẽ mọi người một cái đề cử, một cái điểm kích chính là chúng ta kiên trì lý do. Đương nhiên, nhất định phải cảm tạ những cái này làm bạn ta đi cho tới hôm nay bằng hữu. Hôm nay là 30 Tết, tại chúng ta nhà là trong một năm trọng yếu nhất một ngày. Chúng ta nhà duy trì lớn nhất truyền thống cổ xưa. Hàng năm đêm 30 Tết muốn bái thần, lần đầu tiên muốn cho lão nhân dập đầu. Chờ một chút, nhiều vô số kể. Có người có lẽ giống như ta, lâu dài bên ngoài phiêu bạt, hy vọng mọi người trong nhà mỗi ngày vui vẻ, cười nghênh tương lai, sự nghiệp từng bước thăng chức, phát đại tài, quả thực tài, độc thân có thể gặp được đến chính mình một nửa khác. Đương nhiên, có lẽ có không thể về nhà bằng hữu, ta lại ở cái này bên trong vì ngươi chúc phúc, hy vọng tương lai một năm mọi người gia đình hòa thuận, công tác thuận lợi. Cuốn sách này đỏ thẫm đại hòa, mồ hôi, đơn thuần cá nhân trò đùa. Có đôi khi hội cảm thán nhân sinh thật rất ngắn, nhìn lấy ngày càng tăng thêm tóc hoa dâm phụ mẫu. Thiên mệnh thực tình hy vọng thời gian như vậy dừng lại. Người tu đạo, duy tâm thành mà thôi. Thành tại chính mình, vừa mới có thể thành tại nói. Hy vọng mọi người tại năm đầu có thể tìm tới cuộc đời mình mục tiêu. Người đều là tầm thường còn sống, mỗi ngày hoặc là vì nhà ở, nuôi gia đình mà liều mạng đọ sức, phấn đấu, suy nghĩ một chút, cả ngày bên trong nhật phục một ngày bận rộn, phải chăng bỏ lỡ nhân sinh trên đường phong cảnh, trăm năm về sau, đang nhìn chính mình cả đời bận rộn, người sẽ có cảm tưởng gì, người sẽ phát hiện người mỗi ngày đều đang mà sống sinh hoạt mà phấn đấu. vì tiền tài qua phấn đấu. Thế nhưng là kim tiền là cái gì? Có thể đáng được ngươi tốn hao cả đời thời gian qua vì nó phấn đấu. Đương nhiên, ta những lời này không phải nói không cho mọi người liều mạng kiếm tiền. Chỉ là nói kiếm tiền thời điểm khác quên hưởng thụ nhân sinh. Bảo vệ tốt thân thể của mình. Kim tiền là kiếm lời không hết. Đủ liền tốt. Những này đơn thuần cá nhân quan điểm. Không thích mạc phun ha. Ngày mai sẽ là năm mới. Thiên mệnh nên nói cũng nói. Chỉ có dùng tăng thêm đến chúc phúc mọi người. Bốn canh. Không biết mọi người hài lòng hay không. Cầu chúc chúc mọi người chúc mừng năm mới. Có phiếu đề cử tặng phiếu đề cử. Có nguyệt phiếu đầu quân nguyệt phiếu. Không có trang phiếu cho cái điểm kích. Ngày mai sẽ là năm đầu. Mấy cái này giữ lại liền quá thời hạn. Vứt bỏ cũ. Nghênh đón tân. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Toàn gia sung sướng. Sinh hoạt hôn nhân mỹ mãn. Thân nhân khỏe mạnh. Kiếm nhiều tiền. Đi đại vận. Thăng đại quan. Không nói. Lại nói liền thu phí. Hắc hắc. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.